trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay mời quý thính giả nghe truyện ngắn Trại Bèo Tây của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Truyện kể về những bất hạnh trong cuộc đời của Vải, một cô gái quê, thân hình thì thô kệch, lầm lì, ít nói, nên không được chàng trai nào để mắt đến. Và cuối cùng phải gắn bó với cái trang trại bèo tây của gia đình. Diễn biến của câu chuyện này như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Gió bất đổ về từ chiều cùng với mưa, tới đêm thì mỗi lúc một mạnh. Mấy ruộng ngô non vừa ưỡn ngực cũng bị thổi nằm bẹp dí xuống mặt luống. Mấy cây nhãn bên bờ ao đang rụng sạch lá già lá non, cành ngắn cành dài rơi tứ tung trên mặt ao. Trên nóc chuồng lợn kêu lật cật lắc rắc. Gió lại bồi thêm những đợt mạnh hơn, quật tiếp những tấm lô lợp chuồng lợn, như thể muốn bật lên để bẻ gãy. Dải vẫn luôn chân luôn tay từ tối đến giờ, hết xuống kho che đậy cho mấy bao thóc, bao cám, rồi chạy qua cái ao xem nước có dền lên ngập bờ không kẻo cá đi. Xong lại sốt ruột xách đèn lội qua cái sân lỏng bỏng nước, xuống khu chuồng lợn kiểm tra xem có sự cố nào xảy ra không, có chuồng nào bị tốc mái không. Lũ lợn thịt thấy chủ khẽ ngóc đầu lên kêu ủng ỉnh như báo vẫn bình an, rồi lại dúi mũi vào nhau cho ấm. Đi xuống dưới dãy chuồng con sề mới đẻ mấy hôm, Dải phải đi trên cây gỗ bắc qua đoạn mương đầy bèo tây. Ngày trước khi mới đổi ruộng ra đây làm kinh tế theo mô hình VAC, bố cô đã cho đào một con mương nhỏ chảy lắt léo quanh trang trại, vừa dùng làm hệ thống tưới tiêu, vừa dự định nuôi trai, thả cá rô, thả bèo tây, cấy rau muống lấy thức ăn cho mấy mái xề. Tất cả mô hình đã ở trong đầu ông từ lâu khi ông thăm thú mấy mô hình trang trại khác và nghe chương trình khuyến nông. Kiểu gì thì người ta cũng không thể từ chối thịt lợn trong bữa cơm hàng ngày. Dù có bị dịch bệnh, người ta có thể dừng ăn thịt trong nửa tháng, chứ người ta không thể nhịn được cả năm. Ông quyết định trọng tâm trang trại vẫn là lợn, rồi sau là ao cá, nuôi vịt, trồng cây, quay vòng để tự cung cấp từ gốc đến ngọn. Nuôi lợn xề để đẻ con, giữ lại nuôi lớn đến lúc xuất chuồng ra lò mổ. Đám lợn thịt chăm còn kỳ công, chứ đám xề này cũng dễ nuôi, nhất là thời kỳ tách con đợi thấy nước, thời kỳ ngáy đực, chỉ cần vặt rổ bèo hay rau muống vứt vào là chúng nhâm nhi cả ngày. Bây giờ mấy con đều chữa đẻ, phải cho ăn cám mới đầy đủ chất dinh dưỡng để chúng nuôi con. Mương bèo tây không lấy, bèo sinh đẻ chật cứng mương, khi nở qua trông không khác một tấm khăn tím quàng lên trại chăn nuôi của nhà Dải. Những cây bèo tây đang chặt rễ vào nhau thành tảng, thế mà gió mạnh vẫn chặt đứt một đám bèo đang trôi phập phềnh dưới cây cầu gỗ. Có cái gì đó động đậy dưới đám bèo đang trôi vào rìa bờ mương. Dải soi lại đèn pin về phía ấy, một mái tóc đen thui lẫn giữa những chùm rễ bèo. Cô rùng mình hoảng hốt. Cùng lúc ấy, từ phía đồng dừa có rất nhiều ánh đèn pin loang loáng, tiếng chân người chạy rình rịch, họ sục sạo đèn pin. Đã có người băng qua con mương xông vào địa phận nhà cô, rồi cả bọn cùng lao vào lại sục sạo, người nào người nấy ướt rề, nước mưa ròng ròng trên mặt. Họ tìm người, một tên trộm nhân trời mưa đi đánh trộm cá dưới ao. Trước nay thỉnh thoảng có nhà kêu mất cá, họ đã rình cả tháng trời mới bắt được. Tên trộm bị hai người đàn ông dùng gậy gộc đánh cho tơi tả, máu trên tay hắn chảy lên láng trên mặt ao mà hắn vẫn dùng lên để chạy thoát. Hắn băng qua cánh đồng, chui qua những bờ ao. Họ đang sục sạo tìm khắp nơi. Họ bảo nếu bắt được, họ sẽ đánh cho chết ngay, cho hắn đến địa ngục gặp Diêm Vương. Cái quân trộm cướp, lười làm, chỉ chực đi cướp công cướp sức của người khác. Họ hỏi cô có thấy bóng đen nào chạy vào không? Cô lắc đầu trong chiếc mũ áo mưa ngắt ngứ. Mấy người chia nhau ra tìm ở sau những dãy chuồng lợn, sau mấy bụi chuối, cả sau mấy cái bể bioga chứa phân lợn, vẫn không thấy. Bèn bảo nhau chạy tiếp sang đồng xe. Chắc nó chạy qua bãi tha ma để lên đường nhựa tiện bề trốn thoát đây. Dải vẫn đứng như chôn chân trên bờ mương, nước từ áo mưa rõ đầy tóc, đầy mặt. Dưới mương, một cánh tay giới lên qua đám rễ bèo, bám vào gốc cây dải cạnh bờ ao. Mặt hắn rũ rượi nước, ho sặc sụa. Hắn leo được nửa người lên bờ rồi nằm vật ra. Đám bèo hắn vừa ẩn nấp bị gió cuốn phăng ra khỏi tảng bèo, xoay tít giữa dòng nước. Một gian nhà kho nằm sau chuồng lợn xề, vốn đã sập xệ, chỉ dùng để chứa cám ngô và những thứ đồ dùng như son, nồi, thao chậu cho lợn ăn, rồi quần áo chăn màn cũ. Hàng đêm chỉ có tiếng chí chóe của đàn chuột vào ăn dụng. Đêm ấy bỗng lóe lên ánh lửa. Dải dìu hắn vào rồi trèo lên giới lấy mấy cái quần áo cũ vốn để dành làm giẻ lau, làm đồ đỡ đẻ cho đám lợn xề, lấy đưa cho hắn. Cuộc trốn trại để giữ lấy tính mạng khiến hắn không còn hơi sức đâu mà cất người lên được. Máu đã gión từng hàng trên mặt trên tay hắn. Nếu để nước lạnh ngấm vào, hắn cũng sẽ cảm mà chết. Gió to nên điện mất. Cô bật lửa châm cái đèn dầu. Hắn liếc ra cái cửa sổ bé bằng cái rổ, ý bảo dải ánh đèn sẽ hắt ra ngoài, nên cô lại phải đùng cái đèn cho đứng khuất sau mấy bao ngô. Dải lấy khăn bông cũ lau mặt mũi chân tay cho hắn, lấy một miếng vải buộc chặt chỗ cánh tay bầm dập đang rỉ máu. Trong hắn lúc này chẳng khác gì con lợn xề nằm vật ra sau đẻ, thở hồng hộc để mặc cho dải lau chùi bôi dầu gió. Khi cô quỳnh tay vô tình động tới cánh tay bị thương, hắn cắn răng nhưng vẫn phát ra tiếng rên ư ử. Đau! Cô có cái gì ăn được không vậy? Còn cơm nguội đó. Cũng được, cũng được. Tôi đói quá. Từ trưa hôm qua tới giờ chưa được cái gì vào bụng. Đó là cuộc hội thoại đầu tiên giữa Giải với hắn. Tên ăn trộm cá đã được cô cứu thoát khỏi con đường tới địa ngục trong chớp mắt. Khi Giải bê son cơm nguội với ít thịt kho lên, hắn đã tự thay xong bộ quần áo ướt, mặc bộ đồ cũ của bố cô vào, trông hắn như ông già. Hắn ngồi trùm chăn bông rách như một cái đống rơm, xúc cơm ăn. Giải đi quét dọn lại gian nhà cho sạch sẽ hơn. Ngoài trời vẫn mưa gió lớn, trong nền kho nước đã dột thành từng dũng. Dải hết lao chỗ này lại hứng chỗ kia, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng cành cây gãy. Hai bên tường có thêm tiếng những chú lợn thỉnh thoảng bị nước mưa bắn vào lại hụt hặc dậy chuyển chỗ. Hắn có vẻ hồi phục dần sau khi vét đến hạt cơm cuối cùng còn dính trên nồi. Hắn nhìn Dải một lúc, thấy lạ, tại sao cái cô này lại lầm lì chẳng nói gì, không trách cứ, khuyên lơn hay an ủi, cứ lủi thủi dọn dẹp. Mà cái kho vốn vẫn bừa bãi, có dọn thế, dọn nữa cũng chẳng gọn gàng được, vì nó rõ ràng là cái kho. Hắn không biết rằng Giải vốn dĩ rất ít nói, đến nỗi từ bé toàn bị bạn bè gọi là hến câm. Lúc nào cô cũng lủi thủi một mình, không có bè bạn để cùng chơi, cô tự nói chuyện trong chính cái sự im lặng của mình. Lúc nào cô cũng nghĩ ngợi đến nhiều quá, không biết nên nói ra câu nào cho phải để mọi người nghe không cười chê. Nhưng dù cô không nói hay có nói ra câu gì đó thì mọi người cũng không để ý lắm, vì vốn dĩ cô chỉ có thế. Cả nhà cô và hàng xóm đều biết cái sự vụng về ấy của Giải. Khi nghỉ học, bố mẹ cô chuyển giao kinh tế, thế là cô ra đây suốt ngày lấy bèo, thái khoai, nấu cám cho lợn ăn, tắm rửa cho đàn lợn, rồi cắt cỏ cá. ngày nào cũng thế nên thành quen, chẳng cần phải ai sai bảo, dễ tự động làm những công việc hàng ngày của mình như một cái máy đã lập trình sẵn. Bố mẹ cô yên tâm giao việc cho cô hơn là giao cho chị cô là chị Na. Đúng là người ít nói lại hay làm, cô hoàn thành hết mọi việc, dù có chậm chạp nhưng đều xong hết. Khi chị Na có người yêu, giải kim hết mọi việc, rửa bát quét nhà, để chị được rảnh rang chuẩn bị đi chơi tối với người yêu. Giải còn được chị tin tưởng cho đứng dưới gốc cây đa làm vệ sĩ để canh gác. Canh gác bố mẹ cho Na. Bố mẹ không cho Na yêu người đó với lý do lái xe lông bông. Biết thế nào mà tin. Anh ta đến đây chở lợn giống lợn thịt về cho chủ. Gặp Na đang giặt quần áo bên cầu ao, bèn đổ lại hỏi đường về nhà ông Vì. Lúc đó Giải cũng đang đứng lấy bèo. Giải trông thấy anh ta nhìn chị mình trân trân. Sau cuộc làm quen, anh chèo khéo đến nỗi chị Na tình nguyện ngồi lên ô tô để chỉ đường về nhà ông Vì. Tới trang trại lợn của chính nhà mình, Na mới gọi bố ra có khách. Bữa ấy, Giải bị bố gọi về mổ gà làm cơm đãi khách, còn chị Na cứ hết ra lại vào ngắm mình trước gương rồi thay bộ quần áo đẹp nhất để mặc chỉ vì có cái anh lái xe đến chở lợn. Đợt đó, bố cô sức chuồng cả hai giải lợn thịt nên anh lái xe cứ đi đi lại lại cả tuần. Thậm chí có lúc không hẹn xuất lợn anh ta cũng đến. Bố mẹ biết chuyện cấm không cho chị Na gần gũi anh ta, nhưng càng cấm càng say. Có tối anh ta hẹn chị đi chơi vì sợ bố mẹ, Na bắt Giải ra đứng canh ở đầu cầu để hai người ngồi nói chuyện tận gốc đa. Giải chỉ kém Na 4 tuổi nhưng chẳng biết mình đứng đây canh cho họ mũi đốt để hai người họ làm gì dưới gốc đa nữa. Chỉ biết khi không thấy anh ta đến thì chị cô cứ thấp thỏm ngóng chờ rồi nằm vật vã trên giường. Có lúc cũng chẳng nói gì, y như Giải. Đang hân hớn như qua, chị bỗng biến ăn, héo rũ. Một hôm bố mẹ đi ăn cỗ xa, Na bảo Giải tự dưng chị thấy mệt, cùng chị đi lên thị xã để khám bệnh. Hai chị em lanh quanh khắp mấy phố huyện rồi Na rẽ vào một phòng khám. Na bảo cứ ngồi ngoài chờ. Giải đành ngồi chờ trên cái ghế băng dài ngoài hành lang. Hết nhìn người ta đi ra đi vào, lại nhìn cái tivi treo trên tường. Mấy người mặc áo dài trắng cứ đi lạnh lùng như những cái bóng trôi trước mặt cô. Những người đến đây, người trở ra thì tươi tỉnh, người trở ra thì nhăn nhó sầu muộn như chết đi được. Giải xem được không biết bao nhiêu chương trình chữa bệnh và phim hoạt hình trên tivi, ngắm rất nhiều người đi ra đi vào, rồi lại lo lắng đàn lợn đàn cá ở nhà đến giờ ăn chắc đang réo lên inh ỏi. Mãi mới thấy một vị bác sĩ dìu chị Na ra khỏi phòng. Nhìn thấy Giải đang ngồi thu lu ở trên ghế, chị ta mắng: rõ chán cái cô này chưa, đưa chị đi mà cứ ngồi đây xem tivi. Chị cô mới não yếu lắm đấy, nhớ đi lại cho cẩn thận, kẻo rong quyết ảnh hưởng đến sức khỏe, về nhà thì phải kiêng khem kỹ vào. Lúc ấy Giải mới biết chị mình đi khám cái gì. Bọn mái xề ở nhà đến thời kỳ động đực là bố gọi thợ dẫn lợn đực giống đến nhảy, thường một lần được ngay, nhưng con nào nhảy kém không được là mất cả lứa, lại phải đợi cả mấy tháng sau tới nước mới lấy được. Giải không học nhiều, nhưng qua việc chăm sóc đàn lợn, cô cũng biết với người nếu tháng sau không thấy tức là đã có chữa rồi. Vậy sao không bảo cái anh lái xe đó về để bàn đám cưới? Giải đã hỏi chị như vậy. Mày tưởng tao ngu vậy sao? Sau khi biết mình có thai rồi, tao bèn báo tin đòi cưới, mà hắn cứ ậm ờ. Tới hôm sau thì hắn cắt luôn số điện thoại. Đến lò giết mổ thì họ bảo chỉ ra chỗ chợ xe thuê anh ta, chứ chẳng biết gì về anh ta sất. vậy thì đến nhà tìm anh ta. Đến thế, đến như thế là tao biết cái bộ mặt sở khanh của hắn rồi. Địa chỉ quê quán chắc chắn cũng không phải nốt. Này, tuyệt đối giữ bí mật. Về, cắm cái bếp xếp với bố mẹ đó, nghe chưa? Mọi người biết Giải không bao giờ khen Giải hiền, mà chỉ bảo cô ù lì, đần, chậm, không nhanh nhẹn khôn ngoan như cô chị. Với chuyện bí mật thì những người ù lì, đần đần như Giải lại là nơi giữ bí mật tốt nhất. Nhưng cuối cùng bố mẹ cũng biết, vì chị Na bị rong huyết đến hơn một tháng, người quắt lại, tái mét. Mẹ đã tra hỏi, người khai ra trước là Na. Đêm đó bố mẹ vừa chửi mắng vừa khóc, nhưng không dám chửi mắng to vì sợ có người nghe tiếng. Nhưng mắng chửi bé, khóc lóc bé thì sự đai nghiến, sự đau đớn càng khủng khiếp. Rồi thì những âm thanh đó cũng tắt liệm khi một đứa thì nằm khóc, mà một đứa thì cứ ngồi dựa cột mà nghe. Sau đó cả tháng, cả nhà cùng lầm lì ít nói, y như Giải thường ngày. Gió có vẻ đỡ đi đôi chút. Giải vừa che đậy lại mấy cây cửa sổ, vừa nghe rõ tiếng con lợn sề rên ư ử. Thỉnh thoảng nó lại học lên rồi đập mông xuống nền. Chắc nó sắp ngáy đực. Này cô, cảm ơn cô đã che chở cho tôi và cho tôi ăn. Cô cứ dọn dẹp làm gì mãi thế? Mình nói chuyện nha. Hắn có vẻ đã tỉnh táo lại sau khi nạp nhiên liệu. Tỉnh táo nhanh, đành cất tiếng trước sau một hồi im ắng. Không thấy ân nhân động tĩnh gì, hắn đành bắt chuyện trước. Qua ánh đèn tù mù, Giải thấy hắn có vẻ còn ít tuổi hơn Giải. Mặt xương, miệng rộng, người thấp nhưng chắc nịch. Hắn cũng đang nhìn cô. Giải nghĩ mãi mới nghĩ ra một câu để nói. Sao mà trời mưa cũng đi ăn trộm? Nói xong cô mới nghĩ có lẽ mình đần thật. Đáng lẽ phải hỏi sao lại đi ăn trộm, thì lại thêm sao trời mưa. Vậy có nghĩa là bảo hắn trời không mưa thì đi ăn trộm được. Hắn dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng nền nhà, trả lời: vì trời mưa mọi người mới ngại ra đồng trông cá. Đợi mưa cá vượt ao đi xa, tôi xách kích đi bắt cá ở sông ở đồng. Ai ngờ vừa mới lội xuống ao đã bị người ta phát hiện. Bọn này không ngờ ác thật. Nếu mà họ bắt được chắc tôi chết mất. Cô là ân nhân của tôi, cảm ơn cô. Nè, sao lại đi ăn trộm? Giải nghe hắn nói xong, quyết định hỏi lại câu hỏi lúc nãy đã chợt nghĩ ra trong đầu. Hắn cũng phát hiện ra đây là câu khác, dù rằng nó vẫn hơi giống giống câu trước, nhưng rõ ràng là mục đích khác câu trước rất nhiều. Nói xong một câu khó khăn, Giải ngồi xuống bên cạnh cây đèn. Theo cô thì tại sao? Không biết. Nhà nghèo. Nhiều người cũng nghèo, có làm thế đâu. Chắc tại kiếp trước tôi phạm nhiều lỗi lầm, nên kiếp này tôi phải đi ăn trộm. Giải nhìn thấy hắn thật đáng thương. Có những điều mà người ta không muốn, nhưng người ta vẫn phải cứ làm, vì đó là quả báo của kiếp trước chăng? Giống như Giải, cô cũng xinh đẹp, hoạt bát như chị, nhưng chẳng bao giờ được. Có lẽ vì kiếp trước của cô nặng quá. Những người lành, ít nói, thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Hắn đã kể cho cô nghe về tuổi thơ không có bố, phải sống với dượng khốn khổ ra sao. Một bầy em lít nhít như dịch ra đời, kéo theo sự đói rách. Hằng đêm dượng hắn xách kích xách đèn đi, rồi trở về từ 3-4 giờ sáng với những giỏ đã đầy cá. Lớn lên dượng cho hắn đi, rồi quen chân như dượng. Từ sông, từ đồng, hắn tạt vào ao bắt cho nó nhanh để còn về ngủ. Sáng ra mẹ hắn lại cắp rổ đi chợ bán, kiểu gì cũng phải mua cho dượng một chai rượu. Những lần say rượu, kể cả ban ngày, dượng hắn cũng đuổi mẹ chạy vòng quanh đống rơm để bắt cho kỳ được, ném vào trong giường, khóa trái cửa lại. Còn lũ trẻ thì bị tống ra đường mà chơi. Lúc bé, đã có lần hắn lén vào nhìn trộm qua khe cửa vào trong nhà xem hai người lớn làm gì. Trẻ con có tính tò mò hay bắt chước người lớn. Hắn cũng thế, sau đó hắn có gạ một con bé ra đống rạ bắt chước cảnh hắn đã nhìn thấy ở trong nhà mình, nhưng hoàn toàn thất bại. Giọng hắn rất thổn thức khi hắn kể thế đoạn này. Bất ngờ hắn dừng lại. Mưa vẫn rơi đều. Hình như trời mưa gió, giá lạnh dễ khiến cho hai người xa lạ muốn gần nhau hơn. Ở đây với bố mẹ à? Ừ. Giải xác nhận Lý Nhí vì đang xấu hổ khi nghe chuyện của hắn. Cứ như cô là đứa bé mà hắn đã rủ vậy. Thế em lấy trộm cơm cho anh kiểu gì vậy? Giọng hắn ngọt ngào, xưng hô đã thay đổi, làm cho Giải bối rối. Bố mẹ về ngoại rồi. Như con đường đã được tháo tung rào cản chông gai, mở ra thênh thênh trước mắt, chỉ việc tiến. Hắn ngồi dậy, đi ngồi ra sát chỗ Giải đang bó gối. Giải đã thấy trong người dấy lên cảm giác hổ thẹn khi nghe hắn kể tới chuyện trẻ con tập làm người lớn đó. Khẽ co người lại khi hắn vòng tay ra, nhưng không phải để ôm cô mà lấy cái đèn. Hắn cầm đèn lên rồi lại đặt xuống. Hắn dặn cho nhỏ ngọn lửa. Nước mưa dột qua tấm lô xi măng dở, bắn tí tách lên người, lên má Giải. Hắn giơ tay lên má cô, lao đi mấy giọt nước mưa. Một mùi bùn và dầu đèn bay lên mũi cô. Hắn nói những câu gì đó như thôi miên Giải vào trong mùi bùn và mùi dầu đèn đến ngạt thở ấy. Tay hắn luồn từ dưới vạt áo, vòng lên nâng niu như người hái trái đào tiên. Giải thấy người mình nóng ran, hơi nóng dậy từ chỗ hắn chạm tay vào, chạy tóa đi khắp nơi. Bên chuồng lợn phía trái, con lợn xề vẫn đập mông xuống đất phình phịch, rồi thỉnh thoảng nó lại rên ư ử, đòi động đực. Tội nghiệp nó, ngày mai bố cô về, biết nó đến nước như thế, ông chỉ cần nhấc máy gọi, thế là có một anh thú y đến vuốt ve cái tai vào mông nó, cho nó nằm im, rồi tiêm cho nó một bơm. Người ta gọi là thụ tinh hay lấy tinh gì đó. Ngày sau, nó hết rên ư ử, ngày mốt, ngày nữa. Rồi đủ ngày đủ tháng, nó sinh cho một bầy lợn con, đẹp như trong tranh. Mà có khi vẫn không hiểu tại sao mình sinh con được, chỉ bằng mũi tim. Ngày trước, hồi mới lập trang trại, chưa có kiểu thụ tinh khoa học này, bao giờ bố cũng gọi cho bác lái chuyên trị cho lũ lợn cái khỏi phá chuồng, vì tới ngày ngáy đực, cứ như phát cuồng lên bằng cách dông đến một anh lợn đực giống đẹp mã cao to để nhảy. Nhảy xong, hôm sau, con nào con nấy trở nên ngoan hiền lạ. Nhưng bây giờ, cho lợn nhảy kiểu ấy, đẻ con ít và chất lượng không tốt bằng mời bác thú y dùng ống bơm. Nên lũ lợn xề đã lâu lắm rồi, không còn được gặp gỡ anh lợn đực đẹp mã nhà bác lái nữa. Còn lợn xề này đã đẻ đến đợt thứ hai rồi, nhưng cũng chưa từng được gặp gỡ anh lợn đực nào. Chỉ biết đêm trước nó cứ phát cuồng lên, rồi sau khi tiêm thì im dần và hết hẳn cái sự ngáy đực ấy. Rồi sau gần 2 tháng cho con bú mớm, bố lại tách con nó ra bán hoặc ra nuôi thịt. Bất giác Giải chảy nước mắt. Hắn thô thiển. Không còn Trinh nữa à? Thế thì có đau đâu mà khóc. Giải thấy hắn nói đúng, việc gì phải khóc cơ chứ? Có phải vì cô nghĩ kiếp trước có lẽ mình là con lợn, nên kiếp này mình cũng cầm tinh con lợn, và suốt đời mình quanh quẩn ở cái trại bèo tây này, y như con sề bên chuồng. Ông trời đã không ban cho cô một nhan sắc, không ban tính nết tháo vát nhanh nhẹn, mà lại ban cho cái dáng béo tròn, ụt ịch, chậm chạp, khiến chẳng có thằng con trai nào thèm để ý. Cuối cùng lại bị ông anh rể để ý, chiếm lĩnh. Trong cái lần chị Na ốm nặng, Giải phải đến ở trong nom chị. Chị Na đã lấy chồng đến 7 năm mà không thể có con, đi khám chạy chữa nhiều chỗ vẫn chưa được. Bác sĩ bảo hậu quả tại lần đi phá thai đầu tiên, rất khó có thể có thai được nữa. Anh chồng biết chuyện ngày xưa đai nghiến chị rồi sinh ra chơi bời. Chị Na ốm quắt queo liệt giường, bố mẹ cử Giải lên thuốc thang chăm sóc. Một đêm, anh rể mò vào buồng cô, nghiến ngấu lấy cái cơ thể đẩy đà của cô cho thỏa cơn khát thèm vì người vợ ốm đau tông teo đã bao ngày bị cắm lửa. Lúc đó máu chảy ra, cô đau đớn khóc đến điếng cả người. Nửa tháng sau đến kỳ kinh mà cô không thấy, biết mình đã có chữa. Cũng giống như con lợn sề chuyên bị bác thú y bơm vào kia, cô chưa hiểu cái gì về chuyện ấy, mới chỉ thấy đau đớn và sợ hãi. Đã nằm dí vì cái bụng to lên rồi. Cả nhà biết chuyện, lại sau một hồi mắng nhiếc con rể, con gái đần ngu, rồi để không ai nói với ai câu nào. Những lúc buồn khổ nhất, mọi người lại giống Giải, lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, chậm chạp, giật giờ như cái bóng. Nhưng suy nghĩ thì luôn luôn cuộn chảy trong đầu, mà có khi lại rất sáng suốt. Nên mấy hôm sau, cô được đưa đến ở nhờ tại nhà một người dì ở tỉnh khác cùng cả chị Na, đợi đẻ con. Sau cơn dược cạn quằn quại, khi tỉnh dậy, mẹ bảo chị Na đã bế đứa con đi rồi. Cô không thấy buồn khổ gì, chỉ thấy có một cơn đau cuộn lên nơi bụng dưới. Lũ lợn đẻ xong cũng có con, đau dạ con, kêu ổng ổng suốt đêm. Mẹ đã tính toán để giải quyết êm thấm hậu quả này. Có lần mẹ nói với Giải rằng không hiểu kiếp trước mẹ mắc phải nghiệp chướng gì đây nên con cái ra nông nỗi này. Sự việc trót rồi thì con đẻ giúp chị đưa con cho nó về nuôi. Cũng tại con chị mày mà ra cả. Con lại về quê ở với bố mẹ. Mẹ khóc, Giải cũng khóc. Giải đã tự đổ lỗi cho mình, cũng do cô một phần. Nếu cô được như người ta, cô đã không hằng đêm ra ngồi trong bố mẹ cho chị thỏa sức đi yêu, thì có lẽ bây giờ chị đã khác. Sau mấy tháng đi chơi xa về, thấy Giải, nhiều người gặp cô khen mở màn hơn, sinh ra một chút. Giải chẳng buồn nói gì, càng lầm lũi như một cái bóng. Lại hàng ngày rửa chuồng, cho lợn ăn, cắt cỏ, vặt bèo. Đang vặt bèo, bỗng cô cứng tay vì cặp vú mọng sữa đang ứ động. Đến bữa, cô không dám ăn nhiều để cho sữa tiêu đi. Con lợn sề mấy hôm trước bị tách con, khi Giải vứt bèo tay vào, nó cứ nằm im không thèm ăn. Chắc là nó nhớ con. Khi lợn sề không nuôi con nữa, là Giải cũng thôi không cho chúng ăn với chế độ dinh dưỡng cao. Chỉ cần cho ăn một bữa cám chiều và hàng ngày cho ăn bèo tây rau muống. Tội nghiệp, nó đang nhớ con và cũng đang tức sữa. Nước mắt đã không còn chảy ra nữa, Giải như bị cuốn vào cơn lốc ái tình đang đổ xuống bất ngờ. Tiếng mưa, tiếng cành cây thổi rụng, tiếng máy lợp lô có két như sắp gãy. Mưa dột bắn ướt trên đùi cô, đều tiêu biến trong một giây phút. Chỉ có giây phút ấy, Giải cảm nhận được yêu. Trước mắt cô hiện ra một màu xanh mướt của mương bèo tây đang uốn éo, quấn quýt như múa lụa. Cô đã từng trải chiếu xuống đây ngồi, ngủ trực xề đẻ. Giấc ngủ cứ thấp thỏm, chốc chốc lại tỉnh dậy đi kiểm tra xem nó sắp đẻ chưa, rồi lại phải đốt rơm cho nó ấm. Lao chùi chăm sóc cả mẹ lẫn con như một kỹ sư chăn nuôi mát tay. Nhưng chưa bao giờ cô ngủ sâu như đêm nay, dù trời lạnh mà lại nằm xuống nền nhà ẩm mốc. Cô đã mơ thấy mình đang bế trên tay một đứa trẻ đứng trước mương bèo tây vẫy tay chào ai đó. Khi người đó đang định quay đầu lại vẫy chào mẹ con cô, chợt cô bỗng giật mình, co chân rồi tỉnh dậy. Thì ra hắn đang lấy tay cù vào chân cô. Ngoài trời, mưa gió đã tạnh hẳn. Có tiếng gà gáy, nhưng trông ra trời vẫn còn chưa sáng rõ. Trời sắp sáng rồi, ngủ gì mà như chết thế? giải đấm một cái vào lưng hắn. Thôi, anh phải đi đây, kẻo trời sáng. Hắn vội vàng lấy cái áo mưa của hắn mặc vào, rồi mở cửa, nhìn bên trái bên phải an toàn, hắn mới lách người ra. Giải lởm ngởm bò dậy, chạy ra cửa, nắm lấy tay hắn, giọng thì thầm: "Đừng, đừng đi như thế này nữa." Giải ấp úng. Hắn không nói gì, mắt trùng lại, lưỡng lự một lát rồi khẽ gật đầu. Hắn băng qua con mương mèo tây, nhằm hướng cánh đồng, chạy miết. Quý thính giả thân mến, dù xấu hay đẹp, thông minh hay đần độn, nghèo hay giàu, dù có địa vị cao hay thấp, đã là con người thì ai cũng có ước mơ của mình, và vải cũng không ngoại lệ. Hy vọng rằng sau khi đã trải qua những sóng gió thì cuộc đời của cô sẽ tươi sáng hơn trong tương lai. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.